Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 459, hết ý gặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com, Diêm Cửu, người đến tột cùng là địch là bạn, nếu như ngươi là địch coi như ngươi là Phượng Tam đại ca, ngươi như trước là địch nhân của ta. Diệp Lăng Nguyệt thanh âm, khiến trong phòng bầu không khí, lập tức cương lạnh lên. Diêm Cửu cười khổ, vị này Diệp cô nương, tuổi còn nhỏ, lá gan lại không nhỏ a. Diệp cô nương, ngươi không nên hiểu lầm. Những chuyện khác ta không dám nói, nhưng ít ra tại Hắc Vụ trong chuyện này, ta với các ngươi là đứng tại một phe cánh lên. Chớ quên, Cửu Hào Diêm Thành cũng ở vào Tây Hạ trên bình nguyên, Hắc Vụ tàn sát bừa bãi, đối với Cửu Hào Diêm Thành cũng tổn thất không nhỏ. Là không cho Hắc Vụ ảnh hưởng Cửu Hào Diêm Thành, Diêm Cửu phải tại Cửu Hào Diêm Thành bên ngoài thiết trí chuyên môn trận pháp, có lúc thậm chí phải di chuyển Cửu Hào Diêm Thành, những thứ này đều là việc tốn sức. Đối với Diêm Cửu loại tính cách này lười biếng người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái khổ sai sự tình. Người biết Hắc Vụ nguồn gốc, lẽ nào, người đi qua Hắc Chi Cốc? Diệp Lăng Nguyệt kinh hãi. Hắc Chi Cốc chỗ sâu sự tình, nàng còn chưa nói cho bất luận kẻ nào. Diệp cô nương, kỳ thực coi như, lần này là chúng ta lần thứ hai chạm mặt, chỉ là lần trước tại hạ không cùng ngươi chào hỏi mà thôi, tin tưởng, ngươi cũng đã thấy Hắc Chi Cốc chủ thủy ma chi nhãn chứ. Diêm Cửu chính là ngày đó, Hắc Chi Cốc trong thần bí nhân kia. Chỉ là trước sớm, Diệp Lăng Nguyệt cũng không có cùng hắn chính thức chạm mặt. Hơn nữa, khiến Diệp Lăng Nguyệt càng bất ngờ chính là, dĩ nhiên nói ra cặp mắt kia lai lịch. Nếu như Tù Thiên nương nương vẫn còn, tự nhiên là biết cặp mắt kia lai lịch, buồn cười Tù Thiên ký ức còn chưa, nó chỉ biết là cặp mắt kia rất nguy hiểm, là hôm nay Diệp Lăng Nguyệt tuyệt đối không có cách nào chống lại, sở dĩ nó khiến Diệp Lăng Nguyệt lập tức ly khai. Diệp Lăng Nguyệt lén lút cũng điều tra vô số tư liệu, nhưng cũng không có đôi mắt này bất kỳ đầu mối nào. Đến tột cùng cái gì là Thủy Ma Chi Nhãn? Diệp Lăng Nguyệt thần tình ngưng trọng. Thủy Ma Chi Nhãn là thượng cổ ma tổ hai mắt, thượng cổ thời kỳ thần ma người vốn là một nhà, có thể ma tổ dã tâm tràn lan, hậu nhân thần liên thủ tướng Thủy Ma Tổ đánh chết. Bởi Thủy Ma Tổ nhục thân, thủy hỏa bất xâm, vạn cổ khó diệt, thần tộc cùng nhân tộc đã đem hắn thi thể, xử là ngũ sa phanh thây chi hình, oan tâm đi nhãn, đưa hắn thân từng bộ vị, phong ấn tại đại lục bất đồng địa phương. Thủy Ma Chi Nhãn chính là ma tổ nhãn, truyền thuyết, nó biết mang đến tai nạn vận rủi cùng tật bệnh. Về một đoạn này thủy ma lịch sử trên đại lục người biết đã ít lại càng ít. Diêm Cửu cũng chỉ là sơ lược nhưng không có nói cho Diệp Lăng Nguyệt, hắn đến tột cùng là từ chỗ nào, biết điều này. Diệp Lăng Nguyệt mơ hồ đoán được cái này sợ rằng cùng trong lòng đất Diêm Điện có quan hệ, lại giống hoặc có lẽ là tác phong làm việc kiếm tàu thiên phong trong lòng đất Diêm Điện nguyên bản là cùng ma tổ có sâu xa. Nghe ý tứ của ngươi, Bắc Thanh có lần thứ hai phong ấn thủy ma chi nhãn biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt bộc phát không dám xem thường vị này Diêm Cửu. Mặc dù không biết Diêm Cửu thân phận thật sự là cái gì. Thế nhưng Phượng Sân là vương gia tòng luật là ngự tiền thị vệ, vị này Diêm Cửu, có thể khi hai người đại ca thân phận nhất định cũng không thấp. Đang nói đến phong ấn thủy ma chi nhãn sự tình trước, sợ rằng, Diệp cô nương còn muốn cùng Diêm Cửu đi. Góc truyện audio.com, trước thấy một người, cái này nhân loại khái khái, rất có chút vướng tay chân, sợ rằng chỉ có Diệp cô nương, mới có thể làm cho hắn bình tĩnh trở lại. Diêm Cửu rất là bất đắc dĩ buông tay một cái. Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, khiến Diêm Cửu đều rất là nhức đầu người, lại còn là một người quen cũ. Khi thấy Bạc Tình bị hơn 10 người Diêm y sứ giả tầng tầng vây quanh, chiến đấu kịch liệt say sưa, trong miệng còn tức giận mắng Diêm Cửu lúc Diệp Lăng Nguyệt rốt cuộc biết Diêm Cửu tại sao phải đau đầu như vậy. Mới vừa rồi, biết được Diệp Lăng Nguyệt là bị Diêm Cửu mang đi phía sau, mấy người tìm được thành chủ phủ. Diêm Cửu lời ít mà ý nhiều tâm thuyết hạ, Hồng Thập Tam đang tiếp thụ trong thành phương sĩ trị liệu. Thế nhưng biết được Thập Tam bị thương nặng còn khả năng hủy dung sau đó, Bạc Tình liền bạo tẩu. Hắn tại chỗ nộ xích Diêm Cửu, không cố gắng quản giáo thủ hạ, khiến Thập Tam thụ thương, bảo là muốn tháo dỡ Cửu Hào Diêm Thành. Diêm Cửu nhìn qua tính tình không sai, có thể giống như là hắn nét mặt mang mặt nạ giống nhau, người này kỳ thực nói trắng ra chính là một tiếu diện hồ. Có người dám ở trên địa bàn của hắn dương oai, Diêm Cửu một cái khó chịu cũng làm người ta đem Bạc Tình đánh ra Cửu Hào Diêm Thành. Bạc Tình nguyên bổn chính là một không sợ trời không sợ đất ca tính, bị đánh văng ra ngoài phía sau trực tiếp liền ở ngoài thành nộ mắng lên. Thô tục thao thao bất tuyệt đem Diêm Cửu tổ tông 18 đời bên ngoài đều ân cần thăm hỏi một lần. Diêm Cửu thật sự là nghe không vô, mệnh vài cái Diêm y sử xuất đi đem người có xa lắm không ném rất xa. Bạc Tình chợt liền lấy ra mấy thứ địa cấp linh khí tự bạo trực tiếp đem vài tên Diêm y sứ giả cho tạc cái gần chết. Lúc này, người còn đang Cửu Hào Diêm Thành bên ngoài, chiến đấu kịch liệt không ngớt đây. Bạc Tình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới cái này tại Cửu Hào Diêm Thành trong đại náo một trận người, dĩ nhiên là trước sớm tránh không gặp Tuyệt Tình Tông Bạc Tình. Nghe được cái thanh âm kia lúc nam tử chợt quay đầu. Hắn trợn tròn cặp kia điệu bộ nữ nhân xinh đẹp hơn thu thủy đôi mắt sáng, thê Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt. Từ tầng tầng vải xô trong, chỉ một cái liếc mắt hắn liền thấy cặp kia khiến cả đời mình đều khó quên được mâu. Thập Tam, thật là ngươi. Ta cũng biết ngươi không chết. Bạc Tình là một tính tình thật người, hắn hỉ ác tất cả đều tại trên một gương mặt. Thất nhi phục đắc loại cảm giác này, khiến Bạc Tình đã sớm quên mấy cái bị hắn co sưng mặt sưng mũi diêm y sứ giả. Hắn nhào tới, lấy diêm cửu đều giật mình tốc độ ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt. Tùy ý nước mũi của chính mình nước mắt hy lý hoa lạp dính Diệp Lăng Nguyệt một thân. Diêm cửu mặt nhăn đẹp mắt mi, tâm lý cân nhắc có muốn hay không đem chuyện này nói cho Phượng Tam. Lâu phải Diệp Lăng Nguyệt không kém đều nhanh tắt thở, Bạc Tình mới chợt một cái giật mình, buông ra Diệp Lăng Nguyệt. Người bộ dáng này, tốt và xấu, cùng một bánh chèo tựa như. Diệp Lăng Nguyệt nguyên bản chứng kiến Bạc Tình còn có mấy phần cảm động, có thể nghe được bánh chèo cái này hình dung từ lúc nàng trong lòng nhất thời có 100 con nộ thú đang phun hỏa. Người nhà mới là bánh chèo, toàn ra đều là bánh chèo. Tính ta không biết ghét bỏ ngươi trở thành bộ dáng này. Đều do Diêm Cửu cái kia vô dụng thành chủ. gocchuyenaudio.com, không cố gắng quản giáo thủ hạ, không đúng tội ác đầu nguồn vẫn là Vu Trọng tiểu tử kia, ta cũng biết hắn không yên lòng. Ngươi rõ ràng không chết, hắn lại gạt ta nói ngươi chết. Tiểu tử kia, là có ý gì cư nhiên đem ngươi giấu ở Cửu Hào Diêm Thành trong. Bạc Tình thật vất vả, mới thích ứng Hồng Thập Tam biến thành bộ dáng này. Hắn bị hỏa diễm lão ẩu đuổi về Tuyệt Tình Tông phía sau, cũng ôm hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể đang hỏi thăm đến một điểm Hồng Thập Tam tin tức. Thế nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào, cũng không có tra được nửa điểm Hồng Thập Tam tin tức. Trong lòng hắn càng thêm vững tin Thập Tam đã chết, tức giận phấn đấu, một lòng một dạ đã nghĩ tìm Vu Trọng báo thù. Thế nhưng Vu Trọng xuất quỷ nhập thần, Bạc Tình chỉ nghe được Diêm Thành tất nhiên hạ Diêm Điện địa bàn, liền muốn ở chỗ này náo bãi, làm cho Vu Trọng hiện thân. Ai biết Vu Trọng còn không thấy được cũng trước gặp phải Triều Tư Mộ Tưởng Hồng Thập Tam. Chỉ là nhìn hắn cái bộ dáng này, suy nghĩ lại một chút đã biết trận nỗi khổ tương tư, Bạc Tình đương nhiên đem toàn bộ sổ sách đều tính tại Vu Trọng cùng Diêm Thành trên người. Diêm Cửu mí mắt đầu tình huống gì? Cách chương.